Diệu Yên nhíu mày, nhìn phản ứng kỳ quái của người này, không nhịn được nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? A, không dám không dám, không dám. Trên mặt người nọ lộ vẻ sợ hãi, thân thể run cầm cập, vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng nói, tiên tử tha mạng, tha mạng a. Tiểu lão nhi thật sự không biết người nàng nói ở chỗ nào. Diệu Yên cả giận nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Người nọ sợ nhũn cả chân, vâng vâng vâng, tiểu lão nhi, a không không không, tiểu nhân hồ đồ, là tiểu nhân nói tầm bậy tầm bạ. Tiểu Lôi cười cười kéo hắn đứng thẳng dậy, rồi nói, vị lão tiên sinh này là người phương nào? Vì sao lại bị thê tử của ta dọa đến như thế này? Lão già đột nhiên sửng sốt một chút, xoay người nhìn phía dưới chân núi một chút phía xa xa trong rừng, rồi lại quay đầu nhìn Diệu Yên một chút, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, ái cha, người không phải. Tiểu Lôi trong lòng bắt đầu mơ hồ đoán được chuyện gì, hắn lập tức cùng Diệu Yên trao đổi ánh mắt, lại nghe người nọ nói, tiểu lão nhi là xuyên trung đan hà tử. Vừa nói tới đây, cổ trung hòa thượng đã gật đầu nói, à, nguyên lai là môn chủ đan môn. Đan hà tử vẻ mặt đau khổ nói, đan môn ta bất quá chỉ là am hiểu luyện chế đan dược thôi, nhờ ơn chư vị không bỏ quên, nên mới được đến tham dự thịnh hội. Nhân lúc đi ngang qua rừng nuôi sâm của Côn Luân, vốn tiểu lão nhi trong lòng ngưỡng mộ rừng sâm của phái Côn Luân có nhiều loại thảo dược kỳ dị, muốn kiến thức một phen, không ngờ lại gặp một ác nữ. Nữ nhân này vô cùng kỳ quái, một mình đi lại trong rừng, vừa thấy tiểu lão nhi, đã như nổi điên, bắt lấy ta, hỏi ta có biết hắn ở chỗ nào không? Tam thanh đạo tôn tại thượng, tiểu lão nhi nào nhận ra, hắn là ai? Càng không biết nữ nhân điên khùng đó là ai nữa. Tội nghiệp ta bị ả bắt được, cứ thế bị hành hạ đủ 3 ngày. Sau đó trong rừng may mắn gặp được một vị đạo hữu đến đây tham gia thịnh hội. Ta mở miệng cầu cứu, vị đạo hữu kia liền ra tay trợ giúp, ra tay đánh nhau với nữ nhân kia. Bây giờ đang ở ngay phía dưới. Nữ nhân đó rất lợi hại. Xin thỉnh các vị ra tay trợ giúp. Hắn còn chưa nói xong, mắt của Tiểu Lôi cùng Diệu Yên đã đồng thời sáng ngời. Hai người nhìn thoáng qua nhau, cùng nắm tay nhẹ nhàng bay nhanh xuống khu rừng dưới chân núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, tính kế khoảng cách vài trăm mét. Trong mắt Tiểu Lôi cùng Diệu Yên cũng bất quá là một cú nhảy mà thôi. Hai người không đợi đan hà tử kia nói xong, đã lao xuống trước, song song bay vào rừng. Chỉ là mới vừa tới gần chiến trường, lại cảm thấy một cỗ hàn khí dày đặc ập tới. Tiểu Lôi trong lòng rùng mình, đưa tay nắm lấy Diệu Yên, ánh mắt có chút khác thường, kiếm khí này thật mạnh quá. Càng đi về phía trước, lại thấy cây cối xung quanh lá cây xào xạc, sau đó đều hóa thành những mảnh vụn nhỏ tung bay khắp nơi. Kiếm khí kia không ngờ lại tràn ngập cả khu rừng, từng tia tán phát ra. Càng gần tới chỗ hai người đang giằng co, kiếm khí kia càng phát ra lợi hại. Đợi đến khi Tiểu Lôi cùng Diệu Yên rốt cuộc tới gần được khoảng rừng đã bị san bằng, hai người bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng hai người đang đối chọi nhau. Quả nhiên người có mái tóc dài kỳ lạ kia là một nữ nhân, chính là Tiên Âm. Cho dù 3 năm không gặp, Tiên Âm vẫn giữ được dung nhan xinh đẹp thanh lệ của nàng ta mà Tiểu Lôi gặp được lần đầu tại Vạn Tiên Đại Hội năm đó. Chỉ là khuôn mặt kiều diễm động lòng người kia lại ẩn tàng một tầng sát ý nhàn nhà. Thân hình thướt tha vẫn khoác lên một bộ trường bào trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Thay đổi duy nhất là mái tóc của Tiên Âm. 3 năm không gặp, mái tóc nàng so với thân người còn phải dài hơn. Lúc này kiếm khí tung hoành, kình khí bắn ra 4 phía. Mái tóc dài phía sau đầu của nàng chỉ dùng một vòng vàng đơn giản buộc lại, nó tung bay. Tựa hồ như một cây hồng trần nghi trượng mềm mại, nàng đứng tại chỗ, cả người trên dưới bao phủ trong một vòng kim quang nhàn nhà, toàn thân tỏa sáng, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng kia, thật như một tiên tử bất khả xâm phạm. Còn đối thủ đứng đối diện với nàng, trong tay cầm một thanh trường kiếm kỳ dị, nói, kỳ dị là bởi vì Tiểu Lôi cùng Diệu Yên không cách nào nhìn rõ ràng được hình dáng của thanh trường kiếm đó. Vật kia rõ ràng chỉ là một luồng kim sắc hỏa diễm. Cả thân kiếm đều là ngọn kim sắc hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.